Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346: A versus Lafitter. Thế giới mới. Nơi nào đó tới gần Red Line mặt biển, nước biển bỗng nhiên phun trào. Một cái to lớn bong bóng từ trong nước trồi lên, nội bộ bao vây lấy một chiếc thuyền, theo thân tàu hoàn toàn nổi lên mặt nước. Cái này bong bóng cũng là lạch cạch một chút vỡ vụn rơi. Ác ác, rốt cục ra, tại thuyền bong tàu bên trên, một cái mang theo mũ da thanh niên tràn ngập sức sống duỗi lưng một cái. Hắn duỗi ra một ngón tay nâng đỡ sai lệch mũ da. Trên ngón tay tràn ra một sợi hỏa diễm. Thân phận tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đốt đốt trái cây năng lực giả. Hỏa quyền ấy. Thân thể là lửa. Trong nước làm sao đều sẽ cảm giác được khó chịu a. Ây lão đại. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Ây thuyền viên đi tới. Trải nghiệm lấy thế giới mới gió biển. Hướng về phía Ây hỏi. Ây nhìn qua xa xa biển cả. Đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, lộ ra một tia sâu cười. Nói, ta nghĩ đi trước tìm tóc đỏ. Sau đó, chấm ngoặc kép, 2 tháng sau, ước chừng 12.000 mét không trung. Rốt đang toàn lực kích phát vạn vẹo trọng lực, áp bách tại trên người mình. Cũng hai chân liên tục đạp đánh hụt khí, lấy nguyệt bộ phương thức rèn luyện thể phách. Bởi vì thiên phú hệ thống mang tới cường hóa, đều thuộc về là ngoài định mức tăng thêm. Cho nên hắn tự thân thể phách vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên. Mà lại cũng nhất định phải tăng lên. Bằng không mà nói, cho dù có đầy đủ điểm thiên phú, hắn cũng vô pháp điểm đang vặn vẹo trái cây bên trên tăng cường vặn vẹo chi lực. Bởi vì nhục thể sẽ không chịu nổi. Rốt bây giờ vặn vẹo trọng lực toàn diện kích phát. Coi như tại trọng lực phương diện không kịp Fujitora, cũng là cực kỳ khủng bố. Tại loại cấp bậc này trọng lực áp bách dưới thi triển nguyệt bộ, thể phách có thể nói là cực kỳ khủng bố. Mà lại nơi này vẫn là 12.000 mét, không khí mỏng manh không trung. Nếu đổi lại là P9 những người kia tới, tại cái này trọng lực áp bách dưới, chỉ sợ ngay cả đứng thẳng thân thể đều làm không được. Chớ nói chi là cất bước đi đường. Tại dạng này không trung thi triển nguyệt bộ, càng là thiên phương dạ đàm, phốc lỗ phốc lỗ phốc vù. Ngay tại rốt không ngừng sử dụng nguyệt bộ, mồ hôi rơi như mưa, quần áo bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt thời điểm, đen đen mu si thanh âm vang lên. Rốt nhấc chân ra sức đạp mạnh, hư không bị hắn bước ra một thanh âm bạo nổ vang, mơ hồ đẩy ra một tầng mắt trần có thể thấy dư ba. Ngay tại lúc đó, hắn thu liễm trọng lực áp bách, ngừng lại nguyệt bộ, lơ lửng giữa không trung, lấy ra đen đen mu si. Chuyện gì? Rốt trầm giọng hỏi. Đến không trung rèn luyện, là mỗi ngày môn bắt buộc. Bình thường việc nhỏ đều là cấm chỉ quấy rầy hắn. Hỏa quyền ấy tiến vạn nước. Đen đen mu si một bên khác truyền đến Robin cực kỳ ngắn gọn lời nói. Rốt biểu lộ dừng lại 2 giây. Vuốt vuốt cổ của mình. Phát ra răng rắc thanh âm, đem đen đen mu si quải điệu. Sau đó, hắn thay đổi phương hướng, đón đầu hướng phía dưới, nhấc chân bỗng nhiên đạp mạnh, không khí lại một lần nữa bị hắn bước ra âm bạo. Cả người lấy cực nhanh tốc độ phóng tới không đảo bích thẻ. Siêu, giống như lưu tinh rơi xuống, 2.000 mét khoảng cách chớp mắt là tới, tại sắp rơi xuống đất nháy mắt. Rốt cải biến trọng lực phương hướng, nhấc chân hư đạp tá lực, cuối cùng rơi xuống đảo mây trải bằng to lớn trong đình viện. Dưới chân đảo mây như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên gợn sóng, xuyên qua đình viện, đi vào cung điện. Robin sớm đã ở chỗ này chờ đợi, trong tay cầm một phần sạch sẽ quần áo. Rốt đi vào phòng tắm, cởi xuống mồ hôi thấm ướt quần áo, đơn giản cọ rửa một chút. Sau đó từ trong phòng tắm đi ra, tiếp nhận Robin y phục trong tay. Cùng chúng ta người đánh nhau a? Rốt một bên mặc quần áo, một bên hướng về phía Robin hỏi. Robin ngoẹo đầu nói, tựa hồ là ôm khiêu chiến ngươi tính toán. Hỏa quyền thực lực không yếu, người bình thường không phải hắn đối thủ. Lafitter đã qua. Rốt cài lên một viên cúc áo, Nghe được Robin báo cáo, bình tĩnh nói, Lafitter chưa hẳn có thể thắng hắn. Chưa hẳn có thể thắng, cũng chưa chắc sẽ thua. Robin cầm áo choàng màu đen, đi vào rốt phía sau cho rốt khoác tốt. Nói, Siliep cơn mưa đang định đi qua một chuyến. Siliep coi như xong, rốt lắc đầu, nói, ta tự mình quá khứ. Không cần hắn, được rồi. Robin gọn gàng ứng thanh, cầm lấy đen đen Musi thông chi Siliep cơn mưa. Vừa mới lau xong đao Siliep cơn mưa, nghe được rốt muốn đích thân quá khứ, không khỏi lắc đầu, đem đao lại để xuống. Thật vất vả tới cái có thể chặt mấy lần, kết quả rốt còn muốn đoạt đầu người. Nhưng là không có cách nào, ai bảo rốt là lão đại đâu. Vạn nước, nơi nào đó hòn đảo cỡ trung, nguyên bánh bích quy thành trấn. Tại tiểu trấn trên đường phố, một cái toàn thân tắm rửa hỏa diễm bóng người, đang cùng ma thuật sư ăn mặc Lafitter rằng co. Ây lão đại, tên kia là quỷ thủ đoàn hải tặc đội trưởng, ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Tại Ây hậu phương, dưới trướng hắn thuyền viên hướng về phía Ây ngưng trọng nhắc nhở. Đội trưởng A, chấm ngoặc kép, Ây mũ thiêu đốt lên hỏa diễm. Trên mặt lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười tự tin. Nói, tại đối phó các ngươi lão đại trước đó, trước hết bắt ngươi đến luyện tập tốt. Hoác hoác hoác hoác. Thật trẻ trung a, Lafitter cũng không tức giận, mà là nở nụ cười, đầu hơi nâng lên, nói, khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng người có không ít, bất quá rất lớn một bộ phận, ngay cả chúng ta đội trưởng mặt cũng không thấy đâu. Quỷ thủ đoàn hải tặc trở thành tứ hoàng cũng, có một đoạn thời gian, cũng thỉnh thoảng sẽ có chinh phục nửa trước đoạn, hăng hái siêu tân tinh tới khiêu chiến, nhưng mà phần lớn người mới. Ngay cả phó đội trưởng một quan đều không qua được. Có đôi khi ngay cả bọn hắn đội trưởng đều không gặp được. Chớ nói chi là đi khiêu chiến rốt. Bởi vì Ây thanh danh là năm gần đây cường thịnh nhất siêu tân tinh. Là không thể nghi ngờ một đời cường đại người mới. Cùng thời kỳ cái khác hải tặc tất cả đều muốn bị Ây ép một đầu. Lại thêm tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Cho nên Lafitter mới có thể lựa chọn tự mình tới một chuyến. Mà không phải giao cho phó đội trưởng nhóm xử lý. Thật sao? Ây cười đắc ý. Nói. Nhưng chắc chắn sẽ có người. Có thể đánh vỡ đây hết thảy. Hỏa quyền. Thoại âm rơi xuống nháy mắt. Ây ánh mắt lóe lên. Hữu quyền hỏa diễm bộc phát. Hướng về Lafitter vung lên mà ra. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng trong chốc lát càn quét toàn bộ đường đi. Trùng trùng điệp điệp hướng về Lafitter oanh kích mà đi. Không hổ là tự nhiên hệ năng lực. Chấm ngoặc kép, Lafitter hơi nheo mắt lại. Quả quyết thả người nhảy lên. Đi vào một chỗ nóc nhà phía trên. Tránh đi Ây chính diện một kích. Ngay tại lúc đó, hắn rút ra súng lục bên hông. Hướng về phía Ây liên tục điểm xạ. Xùy, xùy, xùy. Ba viên quấn quanh lấy Busosoku Haki đạn bay ra. Ây làm tự nhiên hệ năng lực giả. Phía trước nửa đoạn cơ hồ chính là vô địch. Nhiều khi đều là không nhìn thẳng người khác công kích. Nhưng đến thế giới mới, hắn đối với bá khí lực lượng từ lâu có chỗ tiếp xúc. Rất rõ ràng thế giới mới người cùng nửa trước đoạn đối thủ hoàn toàn khác biệt. Siêu, Ây không chần chờ, quả quyết lựa chọn né tránh. Bất quá Lafitter đạn góc độ bắn xảo trá. Vẫn là có một viên quẹt vào Ây bả vai. Đem hắn quần áo trà phá. Tại trên da lưu lại một đạo vết thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như là tại Grand Line nửa trước đoạn, gặp được loại tình huống này Ây sẽ rất ngoài ý muốn. Nhưng ở thế giới mới lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Ngón tay bày ra súng ngắn tư thế. Súng kíp, phanh phanh phanh phanh phanh. Ngón tay nháy mắt hóa thành hỏa diễm. Giống như súng ngắn. Hướng về Lafitter bắn ra từng đạo ngọn lửa. Lafitter áo choàng run run. Cầm gỗ lim thủ trưởng. Cả người giống như trang giấy. Tại kia từng đạo trong ngọn lửa dẫy dụa thân thể. Đem toàn bộ tránh đi. Kiến văn sắc Hakia. Chấm ngoặc kép. Ây ánh mắt chớp lên. Lại tựa hồ như sớm có đoán trước. Khóe miệng hiện ra một tia đường cong. Hắn cùng Laffy bọn người đồng dạng. Đều thuộc về thô thần kinh người. nhưng ở trong quá trình chiến đấu, cũng không biết là thiên phú vẫn là cái gì, lại thường thường có thể đem nắm đến rất nhiều chi tiết. Bào, theo A một tiếng đọc lên, một viên có một chút khác biệt ngọn lửa, tại từ Lafitte bên cạnh trải qua thời điểm, đột nhiên bộc phát ra, ngọn lửa nháy mắt biến thành lửa nóng hừng hực. Lafitte hơi biến sắc mặt, quả quyết thả người nhảy lên, tránh sang nơi xa, cũng một nháy mắt lột xuống mình bị nhóm lửa áo choàng, ném tới phía dưới trên đường phố, có thể cảm giác được công kích của ta, cho nên liền chủ quan sao? Ây hắc một tiếng, hai tay vung lên, hai đạo hỏa diễm bỗng nhiên hoành vung mà đi, liền tựa như hai đạo hỏa diễm kiếm khí, đánh úp về phía Lafitte. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.